Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 41, sẽ là ai? Ai, cái này kết thúc rồi. Tần Phong nhìn lấy hôn mê Trần Viễn Đạo, lại là có chút tiếc nuối thở dài một tiếng. Đáng tiếc, vô tư vô tưởng, giống như thần trợ, trạng thái quá hiếm có rồi. Hắn lần này không thể thành công. Đối phòng ngự kiếm đạo minh ngộ cũng không có thành tựu. Trần Viễn Đạo liền kiệt lực ngã xuống đất rồi. Liền Tần Phong chính mình cũng không nghĩ tới. Cái này kiếm duyên đại hội cuối cùng quyết chiến. Thắng thua lại là lấy loại phương thức này xuất hiện. Thắng rồi. Vô số người nhìn lấy Tần Phong. Đều có chút khó có thể tin. Càng có chút đố kỵ. Kiếm duyên đại hội đứng đầu bảng. Không phải là Trần Viễn Đạo, dư đồ chờ nổi tiếng lâu đời thiên kiêu, đúng là một không có danh tiếng gì thanh niên tiểu tử. Thậm chí, hắn đều có thể sẽ trở thành kiếm thánh thân truyền đệ tử. Một bước lên trời, thắng rồi, A Đông xa xa nhìn lấy Tần Phong, cười rồi, tựa hồ hắn thấy, đây là chuyện đương nhiên, đáng chết. Hoàng Phủ Khúc mặc lại một mặt dữ tợn nhìn lấy vạn người chú mục Tần Phong. Tần Phong, ngươi không hổ là Tần Phong. Kiếm duyên đại hội đứng đầu bảng vẫn là ngươi. Hy vọng kiếm thánh không cần thu ngươi làm đồ. Tuyệt đối không nên. Không phải ta Hoàng Phủ cổ tộc còn muốn xuống tay với ngươi liền khó rồi. Trong lòng cầu nguyện đồng thời, Hoàng Phủ Khúc mặc ánh mắt cũng là nhìn về phía bốn phía. Bốn chu mỗ chút người thân phận hắn nên cũng biết, những người kia đều là Đạm Thai, Chuyên Tôn, Đoan Mộc, Thác Bạt bốn thế lực lớn nhãn tuyến, Thiên Kiếm Cương Vực, Kiếm Cung 10 năm một lần tuyển nhận đệ tử thịnh hội. Năm thế lực lớn tự nhiên muốn phái nhãn tuyến siêu tập tình báo. Cái khác bốn thế lực lớn vậy ngày ngày nhớ cái này tiểu hỗn đản trên người cơ duyên. Nghĩ đến Giang Sơn xã Tắc Đồ, tiểu tử đáng chết này, mai danh ẩn tính liền mai danh ẩn tính a, thế mà đổi lấy đổi đi vẫn là họ Tần, mà lại biểu hiện như thế nghịch thiên. Lần này tốt rồi, chỉ sợ cái khác bốn nhà cũng đều đoán được rồi thân phận của hắn. Không duyên cớ lại tạo thành năm thế lực lớn cùng nhau tranh đoạt rồi. Bất quá năm thế lực lớn bên ngoài hẳn là không người có thể đoán được thân phận của hắn. Dù sao người bên ngoài không biết rõ tiên thánh di tích, không biết rõ Giang Sơn xã Tắc Đồ, đối Tần Phong chú ý độ cũng rất thấp. Cuối cùng quyết chiến, Tần Văn Thiên thắng, thưởng 5 vạn kim thạch, lần tên Trần Viễn Đạo thưởng 2 vạn kim đá. Mục Thiên cao giọng tuyên bố nói, hoa, lời này vừa nói ra, tức khắc dẫn tới từng trận tiếng kinh hô. Tứ cường chiến, Tần Phong cùng Trần Viễn Đạo thắng xuống đối thủ, đều chỉ có 1 vạn ban thưởng. Cuối cùng quyết chiến vậy mà trực tiếp đem 5 vạn, tăng lên rồi gấp 5 lần. Liên chiến bại Trần Viễn Đạo đều có 2 vạn. Các ngươi tất cả mọi người, Mục Thiên lại nhìn lấy Tần Phong, Trần Viễn Đạo, Dư Đồ, Sở Quân chờ từng cái một người. Hết thảy mọi người tức khắc đều yên tĩnh trở lại, trước nhận lấy riêng phần mình thắng được kim thạch ban thưởng. Sau đó yên tĩnh chờ đợi a, sư tôn ta nửa ngày bên trong liền sẽ quyết định thu ai vì đồ. Sau đó chúng ta 9 sư huynh đệ cũng sẽ quyết định thu ai vì thân truyền đệ tử. Phía dưới tầng, cái một thiên tài cao thủ đều vô cùng khẩn trương. Kiếm thánh, đến cùng sẽ chọn ai? Ta Thủy Triều kiếm đạo chính là tiềm lực lớn nhất kiếm đạo. Từng đợt tiếp theo từng đợt, tương lai nếu quả như thật có thể làm cho ta vĩnh viễn không chỗ tận cùng điệp ra đi xuống. Ta chính là vô địch, kiếm thánh nhất định sẽ tuyển ta, nhất định nguyện ý chỉ điểm ta hoàn thiện Thủy Triều kiếm đạo. Sở Quân âm thầm cắn răng, Tần Văn Thiên, hừ. Đệ nhất chưa hẳn liền sẽ bị kiếm thánh đại nhân xem ra. Kiếm thánh muốn chọn người là ta. Dư Đồ lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong. Ta vốn là kiếm đạo mạnh nhất, cũng bởi vì bị Nhạc Nhận Thánh Giả thu làm thân truyền đệ tử. Lúc này mới khiến cho đao thuật mạnh hơn Xa Kiếm Đạo. Nếu như Kiếm Thánh Đại Nhân lại chỉ điểm ta kiếm đạo, đến lúc kiếm đạo lại siêu việt đao thuật, đao kiếm lần lượt, Tần Văn Thiên, Trần Viễn Đạo, Sở Quân, đều không phải là ta đối thủ. Ta đã đem chính mình kiếm đạo trình độ đều hiện ra rồi đi ra. Liền nhìn có hay không kia cái mệnh rồi. Cái Mộc Lãng Nhân từ từ nhắm hai mắt, không dám đi nghĩ lung tung. Tần Văn Thiên, ngươi thứ nhất, ta thứ hai, kiếm thánh đệ tử không phải là ngươi, chính là ta. Trần Viễn Đạo trong mắt này lúc chỉ có Tần Phong. Lớn như vậy chân núi quảng trường, bầu không khí vô cùng kiềm chế. Mỗi người đều khẩn trương, có thể cảm giác được chính mình thẳng thắn nhịp tim. Mà chịu chú ý nhiều nhất Tần Phong, lại tại cùng A Đông khoanh chân ngồi đối diện. Hai người quen như không người uống rượu sướng trò chuyện, thần thái đều rất dễ dàng. Bọn họ đích xác rất nhẹ nhàng, bởi vì nhất không khẩn trương kiếm thánh sẽ chọn ai, chỉ sợ cũng là bọn họ rồi. Kiếm duyên đại hội đệ nhất, kiếm thánh thân truyền đệ tử. Tần Phong cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Hắn tới tham gia kiếm duyên đại hội, gia nhập kiếm cung, kỳ thật đều là vì rồi hoàn thiện chính mình thấm tâm kiếm điển. Hoàn thiện quá trình cũng là muốn dựa vào hắn chính mình. Nói câu không dễ nghe, kiếm thánh đối với người khác mắt bên trong cao cao ở trên, đại biểu cho cao nhất kiếm đạo thành tựu. Thế nhưng là ở Tần Phong mắt bên trong cũng liền chuyện như vậy. Chỉ bằng hắn, thật đúng là dạy không được thấm tâm kiếm điển. Thấm tâm kiếm điển cần muốn tu luyện vạn kiếm, bao hàm toàn diện, không chỗ không kịp. Cái này trong đó, thấm tâm giới bên trong từng tòa kiếm đạo bia đá xem như tu luyện thấm tâm kiếm điển chủ tuyến kiếm đạo, từng bước một tiến hành theo chất lượng, dẫn dắt đại đạo, sáu cổ tộc lớn tất cả kiếm đạo, thì coi như là cổ lúc tất cả cao thâm kiếm đạo. Tần Phong cũng nhiều có cảm ngộ, mà từ cổ lúc đến bây giờ, lại mới xuất hiện vô số cao thâm kiếm đạo. Hiển nhiên thu thập nhất toàn chính là kiếm cung rồi. Nói lối rồi, Tần Phong tham gia cái này kiếm duyên đại hội, xem trọng chính là kiếm cung bên trong có giấu vô số kiếm đạo bí tịch. Trước đó hắn còn gửi hy vọng ở kiếm thánh có thể ở đại đạo đơn giản nhất kiếm đạo bên trên có rõ ràng cảm ngộ. Nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn rõ ràng rồi đại đạo đơn giản nhất đường làm như thế nào đi. Vô luận kiếm thánh biết hay không, hắn đã không cần bất luận kẻ nào chỉ điểm rồi. Mỗi người thấm tâm kiếm điển cũng không giống nhau, chỉ thuộc về hắn một cái người. Con đường này, chỉ có Tần Phong chính mình đi. Kiếm cung bên trong kiếm đạo bí tịch chính là Tần Phong duy nhất mục tiêu. Mà A Đông, ở Tần Phong xem ra, hắn đối kiếm thánh hứng thú còn không có đối hứng thú của mình lớn đây. Trước đó Tần Phong liên tiếp đại chiến, A Đông một mực yên lặng nhìn lấy, không có quấy rầy. Hiện tại hết thảy kết thúc, A Đông liền chủ động đi lên đòi uống rượu rồi. Có thể làm cho A Đông chủ động lấy rượu, hiển nhiên, cái này người ở A Đông trong lòng đã không phải là người ngoài. Ha ha, tha hương ngộ cố chi, đại khoái sự tình, cái này đại khoái sự tình, như lại có rượu ngon làm bạn, chính là say lòng người đến rồi cực hạn. Tần Phong đầy uống một chén, tâm tình vô cùng tốt. Hắn trước kia không uống rượu, nhưng từ khi luyện kiếm thiên hạ đến nay, từ từ cơ hồ muốn thành tửu quỷ rồi. Đây là hắn luyện kiếm thiên hạ lúc gặp được tốt nhất rượu ngon, lúc đó liền toàn mua xuống rồi. A Đông nói, may mắn ta có ngươi này cái bằng hữu, không phải rượu này là uống không đến rồi. Tần Phong đi theo vậy cười nói, may mắn ngươi đem ta làm bằng hữu, không phải rượu này cùng người khác uống chỉ là lãng phí. Ha ha, tức khắc hai người đều cười rồi. Cái này Tần Văn Thiên thật đúng là tự tin a. Một mặt nhẹ nhõm, hắn là thứ nhất, mà lại chân nguyên cảnh liền có thể đánh bại quy nguyên cảnh chân viễn đạo. Dư đồ bọn người, bị sư tôn tuyển chúng khả năng hoàn toàn chính xác lớn nhất. Là ta cũng sẽ hắn, cao cao ở trên chủ tọa phía trên. Từng cái một đại năng đều đàm luận. Ai, đáng tiếc, hắn bên người nữ hài kia mất tích rồi. Mục Thiên lại thở dài. Hắc hắc, tam sư đệ còn tại tiếc nuối đây. Nữ hài kia chỉ bằng vào chí tôn thiên phú, cũng đủ để cao hơn người một bậc. Nàng cùng Tần Văn Thiên hoàn toàn chính xác viễn siêu bất kỳ người nào khác. Sư tôn chọn một, người tuyển một cái khác. Chúng ta mấy cái cũng chỉ có thể chọn còn lại phía dưới. Nhưng bây giờ cô bé kia mất tích. Sư tôn tất nhiên tuyển Tần Văn Thiên. Ngươi nha, mặc dù cái thứ hai tuyển, nhưng Trần Viễn Đạo, Sở Quân, dư đồ chờ từng cái một chênh lệch không lớn. Ngươi vậy tuyển không ra so chúng ta tốt bao nhiêu đệ tử đến. Ha ha, Trọng Đồng nam tử cười to. Rất có chút cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Những người khác cũng đều cười rồi. Hiển nhiên, trong mắt tất cả mọi người, sư tôn chọn người đều chỉ có thể là Tần Văn Thiên. Những người khác chênh lệch không lớn, hoặc là nói kém Tần Văn Thiên quá nhiều. Nhị sư huynh, Mục Thiên lại là cười một tiếng, nói, sư đệ cũng không sợ cùng ngươi nói thẳng. Sư tôn như tuyển Tần Văn Thiên, ta liền tuyển A Đông. A Đông, lão giả lông mày trắng, Trọng Đồng nam tử, mỹ phụ nhân chờ từng cái một người đều sắc mặt biến hóa. Ha ha, quả nhiên, các người bọn gia hỏa này trong lòng cũng đều ngắm lấy A Đông đâu. Còn từng cái một muốn cố ý dẫn dắt rời đi lực chú ý của ta. Đem mọi người biểu lộ nhìn ở trong mắt, Mục Thiên tức khắc đắc ý cười to, nhiều nhất 20 tuổi thiếu niên, sử dụng một thanh kiếm mẻ, liền có thể lấy hư nguyên tầng 9 tu vi nhẹ nhõm đánh bại có thể so với chân nguyên tầng 3 thực. Lực thiên kiêu, A Đông thiên phú hoàn toàn không thể so với Tần Văn Thiên kém. Các ngươi coi là ta sẽ không có chú ý tới. Hừ, Trọng Đồng nam tử không khỏi hừ lạnh, A Đông biểu hiện. Bọn họ đích xác đã sớm chú ý tới rồi. Nếu như nói Tần Phong ở chân nguyên cảnh tỉ thí sân bãi là thoải mái nhấp nhô, kia A Đông liền là tuyệt đối một đường cường thế nghiền ép. Hắn chỉ có một người một thanh rất phá kiếm, vô luận gặp được cái gì đối thủ đều là trực tiếp quét ngang. Phần này thực lực cùng thiên phú ở đây mỗi một cái đều là siêu phàm càng thánh đại năng, ai sẽ không chú ý? Ai? Lão giả lông mày trắng vậy lắc đầu. Tốt a, sư tôn tuyển Tần Văn Thiên, tam sư đệ ngươi như tuyển A Đông, kia ta chỉ có thể viền Sở Quân rồi. Hắn thủy triều kiếm đạo có chút ý tứ, là cái có thể nặn chi tài. Hắn là đại sư huynh, Mục Thiên tuyển sau chính là hắn rồi. Trước đó hắn trong lòng nhắm chuẩn chính là A Đông, chỉ là không dám bại lộ mà thôi. Nhưng bây giờ Mục Thiên muốn chọn A Đông rồi, hắn vậy không có cách nào. Hừ, Trọng Đồng nam tử vậy hừ lạnh một tiếng, lần này sắc mặt cũng rất khó coi. Hắc hắc, Mục Thiên nhìn lấy Trọng Đồng nam tử biểu lộ càng thêm đắc ý, thật sự là vật họp theo loài a. Tần Văn Thiên như thế nghịch thiên, kia cái có được chí tôn thiên phú nữ hài liền cùng hắn đi rất gần. Không nghĩ tới này thiên phú kinh người A Đông vậy cùng hắn là tốt bằng hữu. Ân, sư tôn tuyển Tần Văn Thiên, ta tuyển A Đông, không tệ không tệ. Ha ha, lại qua rồi hai canh giờ. Đột nhiên, trời cao phía trên truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Ta ở giữa hai người cân nhắc rồi thật lâu, hiện đã có rồi quyết định. Hoa, cơ hồ ở thanh âm này vang lên trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt ngửa đầu nhìn qua. Mặc dù bọn họ cái gì đều không nhìn thấy, đều rất kích động, bởi vì tất cả mọi người biết rõ, cái này nói chuyện chính là vô tận cương vực thần đồng dạng tồn tại kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch. Ai, Kiếm Thánh đại nhân sẽ chọn ai? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người khẩn trương không thôi. Toàn bộ quảng trường trước nay chưa có yên tĩnh. Là ta, Kiếm Thánh đại nhân chọn người nhất định là ta. Trần Viễn Đạo biểu lộ ra có chút dữ tợn, bởi vì quá kích động, hắn thậm chí cảm giác mình lại phải mê muội rồi. Tần Văn Thiên, nhất định không phải là Tần Văn Thiên, nhất định là ta. Sở Quân cũng nhìn lấy Tần Phong, Nhiếp Nhân Vương chờ từng cái một cơ hội rất nhỏ, người càng là đều nhìn Tần Phong. Trong mắt tất cả mọi người, Tần Phong hiển nhiên là lớn nhất nóng môn. Rốt cục, trời cao phía trên, kia uy áp âm thanh lần nữa trùng trùng điệp điệp truyền ra. Thiếu niên A Đông, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Đông Phương Mục Bạch tọa hạ hạng 10 thân truyền đệ tử. Cũng là ta cái cuối cùng đệ tử. Hoa, lời này vừa nói ra, toàn bộ quảng trường kinh hô thanh âm hết đợt này đến đợt khác. A Đông, Kiếm Thánh Đông Phương Mục Bạch tuyển chúng thân truyền đệ tử. A Đông, thiếu niên A Đông, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?